Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, tự giết lẫn nhau. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Thương thương thương, chấm ngoặc kép, keng keng keng, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt triển khai. Kim thiết giao kích, cương khí đối oanh, bạo hưởng thanh âm liên tiếp vang lên. Trong chiến trường một mảnh cát bay đá chảy, trên mặt đất cái này đến cái khác hố to không ngừng mà xuất hiện. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra gay cấn tràng diện. Nhất là ba người phía kia, bọn hắn biết mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ngược lại là tất cả đều không thèm đếm xỉa. Chiêu chiêu đoạt công, một bộ ngọc thạch câu phần, cùng địch giai vong tư thế. Trong lúc nhất thời, ngược lại để từ nguyên công phía kia đầu người đau nhức không thôi. Bất chi bất giác, một canh giờ đã qua, chiến đấu cũng càng phát ra thảm liệt. Tám tên đỉnh phong vũ quân đều đã đánh ra chân hỏa. Thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, mà Long Thiên lại là tiềm phục tại chỗ tối, thảnh thơi xem một canh giờ, thậm chí còn bớt thời gian ở bên người bày ra một cái nho nhỏ trận pháp, để tránh bị chiến đấu dư ba liên lụy đến, sốt ruột, không, Long Thiên một chút cũng không nóng nảy, khó như vậy đến cơ hội. Có thể gần cự ly quan sát tám tên đỉnh phong vũ quân hỗn chiến. Loại này sống còn chiến đấu bên trong, mỗi người đều là át chủ bài ra hết. Đối Long Thiên vẫn rất có tham khảo ý nghĩa. Để bọn hắn đánh, để bọn hắn giết, Long Thiên một chút đều không muốn quấy rầy bọn hắn. Tốt nhất đến cuối cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Long Thiên chỉ cần ra nhặt trái cây liền tốt, dù sao. Đây chính là tám tên đỉnh phong vũ quân A. Long Thiên cũng một chút đều không muốn cùng bọn hắn liều mạng. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Ba người một phương một tên đỉnh phong vũ quân. Rốt cục bởi vì thương thế nghiêm trọng mà gánh không được. Động tác thoáng chậm một bước. Lập tức liền bị đối thủ chém giết tại đao hạ. Vốn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Bây giờ bị chém giết một cái, còn lại hai người tình hình càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Lại kiên trì không đến nửa canh giờ, còn lại hai tên đỉnh phong vũ quân rốt cục cũng bị diệt sát. Nhưng là bọn hắn chết, nhưng cũng làm cho đối phương nỗ lực hai đầu sinh mệnh đại giới. Có lẽ là trong lòng biết hẳn phải chết, ngược lại kích phát hai người hung tính. Còn lại hai người này lại là tại tối hậu quan đầu. Tất cả đều dứt khoát kiên quyết lựa chọn tự bạo. Rốt cục vẫn là riêng phần mình kéo một cái đối thủ đệm lưng. Song song đồng quy vu tận. Cuối cùng là đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Cũng mệt chết ta. Còn sót lại ba tên đỉnh phong vũ quân bên trong một cái. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không quan tâm ngay tại chỗ ngồi xuống. Xem ra thật sự là mệt mỏi không nhẹ. Phốp, phốp, nhưng mà, không đợi hắn lại nhiều thở một cái. Từ nguyên công cùng mặt khác một tên đỉnh phong vũ quân. Vậy mà không hẹn mà cùng xuất thủ. Một đao nhất thương, toàn bộ trong nháy mắt xuống ở trên người hắn. Từ nguyên công trường đao, từ phía sau lưng đâm vào, thấu ngực mà ra. Một người khác trường thương, theo chính diện đâm vào. Trực tiếp đem hắn đan điền oanh vỡ nát. Các ngươi, chấm ngoặc kép, tên kia đỉnh phong vũ quân không có chút nào phòng bị. Giật mình trừng to mắt, không cam lòng rời đi cái thế giới này. Chết không nhắm mắt, bốn khỏa phá cảnh quả. Nhóm chúng ta một người hai viên, như thế nào? Cầm thương tên kia đỉnh phong vũ quân, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từ nguyên công. Hai con ngươi bên trong tràn ngập vẻ đề phòng. Hắn cũng không muốn cũng chết tại người một nhà trong tay. Đây chính là phá cảnh quả. Nếu có thể, ai không muốn độc chiếm. Nếu không phải tự biết đối đầu từ nguyên công không có nắm chắc tất thắng. hắn lại làm sao không muốn đánh giết Từ Nguyên Công? Một người độc chiếm 4 khỏa phá cảnh quả đâu? Tốt, một người 2 viên là công bằng nhất. Từ Nguyên Công gật gật đầu, thống khoái đáp ứng, nói ra, vừa rồi kia gia hỏa nói không sai, 4 khỏa phá cảnh quả, 5 người xác thực không tốt phân phối, như bây giờ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Không sai, một người một nửa, công bằng công chính. Cầm thương đỉnh phong vũ quân đồng ý cười một tiếng, lập tức đưa tay trái ra, nói ra, tốt, đem ta kia 2 viên phá cảnh quả cho ta đi, ta nên đi, không có vấn đề. Từ Nguyên Công theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 2 viên óng ánh xanh biếc trái cây, thống khoái giao cho đối phương, đồng thời nói ra, huynh đệ, hợp tác vui vẻ, lần tiếp theo nếu như còn có cơ hội, nhóm chúng ta lại tiếp tục hợp tác a. Đương nhiên, có cơ hội nhất định sẽ hợp tác. Cầm thương đỉnh phong vũ quân sảng khoái đáp ứng, đem phá cảnh quả thu vào tự mình chữ vật giới chỉ về sau, hai tay ôm một cái trường thương, cất cao giọng nói, Từ huynh, cáo từ, cáo từ. Từ Nguyên Công cũng là liền ôm quyền, lập tức liền xoay người sang chỗ khác. Mà tên kia cầm thương đỉnh phong vũ quân cũng tại đồng thời xoay người sang chỗ khác, hai người dựa lưng vào nhau chậm rãi rời đi, vậy mà không ai đi thu lấy chết đi kia 6 tên đỉnh phong vũ quân chữ vật giới chỉ, cũng không biết rõ là quên vẫn là căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, lại một trận trò hay muốn lên diễn. Tiềm phục tại chỗ tối Long Thiên trong lòng tự nói, hắn sở dĩ trơ mắt nhìn xem hai người chia của xong xuôi riêng phần mình rời đi, nhưng không có sốt ruột xuất thủ, cũng là bởi vì hắn biết rõ, tiếp xuống tất nhiên còn có trò hay ra sân, hai người đều là đỉnh phong vũ quân, có lẽ cũng không thiếu tiền, nhưng là bị giết 6 người kia, lại cũng đều là đỉnh phong vũ quân tồn tại a. Trên thân tài phú, mỗi một cái đều chưa hẳn lại so với bọn hắn ít a. Nhưng mà, chính là như thế một cái lớn khoản tài phú đặt ở trước mắt, hai người lại vậy mà phảng phất chẳng thèm ngó tới, riêng phần mình quay người chậm rãi rời đi. Bọn hắn đều đã là đỉnh phong vũ quân tu vi, phá cảnh quả nói đến đối bọn hắn đều đã vô dụng. Dù vậy, bọn hắn vẫn là liều sống liều chết đi đoạt, thậm chí không tiếc diệt sát tự mình đồng bạn. Dạng này người, thấy thế nào cũng không thể là loại kia xem tiền vàng như cặn bã người a. Lại nói, hai người đều là đỉnh phong vũ quân tu vi, mặc dù nói trên thân cũng có tổn thương, nhưng nếu thật sốt ruột rời đi, triển khai thân hình, qua trong giây lát liền có thể chạy ra rất xa. Như thế nào lại giống như bây giờ, thảnh thơi phảng phất đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Một trận đại chiến xuống tới, riêng phần mình thương thế không nhẹ, giữa lẫn nhau còn lẫn nhau đề phòng. Muốn nói bọn hắn có như vậy nhàn hạ thoải mái, ai sẽ tin tưởng a? Ở trong đó, tất có chuyện ẩn ở bên trong. Quả nhiên, keng, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được 2 tên đỉnh phong vũ quân. Trong nháy mắt đồng thời quay người, bỗng nhiên hướng đối phương phát ra công kích sắc bén. Một đao nhất thương, trong chốc lát đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Không phải đã nói riêng phần mình cáo từ a? Từ Nguyên Công sệ mặt xuống, lạnh lùng hỏi, hừ, họ Từ. Người ít mẹ nó cho ta giả ngu, thật sự cho rằng ta không biết rõ trong lòng ngươi một chút kia tính toán. Tên kia dùng súng đỉnh phong vũ quân, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ cùng trào phúng hừ lạnh nói. Nếu như ta không quay người công kích, giờ phút này chỉ sợ đã trở thành ngươi vong hồn dưới đao. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng. Từ Nguyên Công cười gằn, nói ra, người ta hai người tu vi cùng sức chiến đấu lẫn nhau cũng rõ ràng. Cũng chính là tại sàn sàn với nhau, Nhưng là, người thường thế lại là muốn so ta nặng một chút, không muốn lưỡng bại câu thương lời nói, giao ra một quả phá cảnh quả, ta lưu ngươi một cái mạng sống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.